Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, Tam phân quy nguyên khí versus thần kiếm quyết. Canh 2, oanh, ầm ầm, bích ba hồ phía trên, kiếm khí tung hoành, chân khí bao phủ, khí quan sông dài, bình tĩnh bích ba hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Hoảng sợ đến vô số quan chiến tàu thuyền liều mạng lui lại, sợ bị tác động đến. Hùng Bá cùng Yến Nam Thiên đều là đi cương mãnh bá đạo lộ tuyến. Hùng Bá bảo kiếm trong tay một hiệp thì không kiên trì nổi đứt gãy. Nhưng bản thân hắn am hiểu nhất thì có phải hay không kiếm pháp, mà chính là quyền, trưởng, chân ba môn võ công. Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, cái này ba môn võ công là Hùng Bá theo sư phụ hắn Tam Tuyệt lão nhân chỗ đó tập được. Cũng là về sau Tần Xương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong thành danh võ công. Huyền Diệu Tinh Thâm, uy lực vô cùng, Nam Thiên Thần Quyền, Yến Nam Thiên Nhất Quyền đánh ra, ngang dọc khoáng đạt, kiên cường uy mãnh, chiêu thức mạnh bá, thiên hạ vô song. Hắn cầm giữ có thiên sinh thần lực thể chất, kim cương thân thể có như thiên thần giống như khí thế. Một thân sát khí có thể dùng người tóc gáy dựng đứng. Linh hồn xuất khiếu, tiếng như chuông lớn giọng hát có thể vang vọng dãy núi. Một tiếng quát tháo, liền có thể khiến quần tặc mất hồn mất vía. Hùng Bá quyền trưởng thối bá đạo giống vậy tuyệt luân, tới lui như gió. Gió dục mây vần, thế bất khả kháng, thật mạnh, không hổ là lập nên thiên hạ hội Hùng Bá cùng thần kiếm Yến Nam Thiên. Thực lực này thật sự là quá kinh người, thiên hạ sợ là không có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn trở bọn họ mấy chiêu. Nổi danh phía dưới không phải nói hư, ngoặc kép, quan chiến võ giả kinh thán liên tục, ánh mắt sùng bái mà kính sợ, tâm trí hướng về. Muốn là bọn họ có võ công như vậy liền tốt. Tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu. Yến Nam Thiên cũng không thẹn thần kiếm danh tiếng. Trương Tam Nương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn lấy nhất quyền nhất cước, bá khí vô song Yến Nam Thiên. Trước đó bởi vì Diệp Đông Hoàng Châu Ngọc phía trước, lại gặp Yến Nam Thiên lôi thôi lếch thếch bộ dáng mà rớt xuống cho điểm không khỏi tăng lên không ít. Yến Nam Thiên nội tâm kiên nghị cường đại, oai hùng thể phách kinh người cường tráng, trời sinh uy phong, giá y thần công cương mãnh không đúc, đối với rất nhiều nữ nhân đều có chí mạng hấp dẫn. Đặc biệt là Trương Tam Nương loại này nội tâm kiên cường, không thích Giang Phong loại kia, âm nhu, loại hình mỹ nam tử nữ nhân mà nói. Quả thực là chí mạng độc dược. Bất quá có Diệp Đông Hoàng Châu Ngọc phía trước, Yến Nam Thiên tại Trương Tam Nương trong lòng cũng thì chỉ là không tệ mà thôi. Diệp Đông Hoàng tương đương với Giang Phong cùng Yến Nam Thiên tập hợp thể. Chẳng những có Giang Phong dung nhan tuyệt thế, ôn nhuận như ngọc, cũng có Yến Nam Thiên uy mãnh cương nghị, oai hùng vĩ ngạn, thiên túng thần võ, bá khí vô song, có thể xưng hoàn mỹ. Vô luận là thích gì loại hình nam nhân nữ nhân, các nàng đều có thể theo Diệp Đông Hoàng trên thân tìm tới các nàng muốn. Có thể nói Diệp Đông Hoàng thỏa mãn tất cả nữ nhân tưởng tượng. Yến Nam Thiên phải thua. Diệp Đông Hoàng cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, bế nghế thiên hạ, Hùng Bá đã đạt tới thiên cảnh, dung hợp Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Nạp Quyền, trưởng, chân Tam Tuyệt, Thiên Xương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, làm một thể, Tam Tuyệt các thủ một phần về hòa vào một, luyện thành tam phân quy nguyên khí, mà Yến Nam Thiên còn không có lĩnh ngộ giá y thần công chân lý. Tuy nhiên cương mãnh, nhưng so với hiện tại Hùng Bá vẫn là kém một đoạn. Bất quá Yến Nam Thiên cũng nên có này bại một lần. Phá rồi lại lập, lại càng dễ lĩnh ngộ giá y thần công chân lý. Tam phân quy nguyên khí. hùng bá khí thế ngập trời. Tuyệt chiêu thi triển, một cái to lớn màu trắng bóng nước trước người ngưng tụ. Chính là dung hợp quyền, trưởng, chân tam tuyệt tam phân quy nguyên khí. Ông, hùng bá hai tay đẩy, mười trượng lớn màu trắng viên cầu cuồn cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, hướng Yến Nam Thiên nghiền ép mà đi. Thần kiếm quyết, Yến Nam Thiên ánh mắt ngưng trọng, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Sử xuất hắn mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này ngang dọc đóng mở, kiên cường uy mãnh, một đầu dài mấy chục thước sắc bén kiếm cương, xé rách không khí lăng không chém xuống. Cái kia phong mang khí tức, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, có loại chạm cắt hết thảy ảo giác. Oanh, mấy chục mét kiếm cương rơi xuống, cùng tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ngừng thở. Kích động nhất nhân tâm thời khắc đến, cao trào đến rồi, cũng là Trương Tam Nương cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đối với hùng bá, nàng càng có khuynh hướng Yến Nam Thiên chiến thắng. Ầm ầm, kiếm cương cùng tam phân quy nguyên khí giằng co một lát. Âm vang nổ tung, trong đó một đoàn vỡ vụn bóng nước âm vang đâm vào Yến Nam Thiên ở ngực. Phốc, Yến Nam Thiên thân thể run lên, ở ngực dường như bị một cây đại chùy hung hăng đập một cái. Lực lượng kinh khủng đánh gãy hắn không biết bao nhiêu cái xương sườn. Khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Yến Nam Thiên bại, quả nhiên, vẫn là hùng bang chủ lợi hại. Hùng bang chủ uy vũ, thắng bại phân ra, toàn bộ Bích Ba Hồ sôi trào. Rất nhiều kiến thức hùng bá cường đại võ giả đều sinh ra một cỗ muốn gia nhập thiên hạ hội. Mãnh liệt xúc động, thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu vuốt mông ngựa. A Dua nịnh hót, lớn tiếng hò hét, giết. Hùng bá khóe miệng dương nhẹ, trong lòng đắc ý, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn lấy bị hắn trọng thương Yến Nam Thiên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này thừa thắng xông lên cơ hội thật tốt. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tam phân quy nguyên khí lần nữa tại lòng bàn tay ngưng tụ. Một chiêu oanh ra, tuyệt sát Yến Nam Thiên. T, đây là muốn giết Yến Nam Thiên. Cái này Yến Nam Thiên chết chắc. Bất quá quyết đấu sinh tử, cường giả sinh, người yếu chết. Ngoặc kép, thấy cảnh này, mọi người đồng tử co rụt lại, có tiếc hận, có cười lạnh, có cười trên nỗi đau của người khác, có, nhưng tuyệt đại đa số người đều không có xuất thủ cứu giúp ý nghĩ. Cho dù có, cũng không có thực lực kia, mà lại bọn họ cũng không kịp cứu giúp. Bại, nhìn lấy tam phân quy nguyên khí đánh tới, Yến Nam Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Chết lại có sợ gì quá thay. Đối với cái này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Người trong giang hồ tung bay, nào có không bị chém. Mà lại hắn giờ phút này trọng thương, võ công tương đương với phế đi. Căn bản ngăn không được hùng bá tuyệt sát một chiêu. Không muốn chết cũng không có cách nào. Giống, thế mà, mọi người ở đây coi là Yến Nam Thiên chết chắc thời điểm. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang lên, chỉ thấy hỏa kỳ lân từ không trung rơi xuống, thực sự lên hỏa diễm móng một chân đạp xuống. Phốp, cái kia đánh bại Yến Nam Thiên tam phân quy nguyên khí liền như là một cái bọt khí giống như bị một chân dẫm bạo, kinh khủng khí kình tàn phá bừa bãi, bao phủ tứ phương. Nhưng vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là hắn trên lưng Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng đều không nhận ảnh hưởng chút nào, những cái kia sắc bén cương phong còn không có tới gần Diệp Đông Hoàng thì tiêu trừ vô hình. Tiêu tán trống không, tê, tê, tê, ngoặc kép, nguyên một đám ngược lại quất khí lạnh âm thanh vang lên. Tất cả võ giả trừng to mắt, há to mồm. Khó có thể tin nhìn qua cái kia hoảng sợ một màn. cái kia kinh khủng tam phân quy nguyên khí thế mà bị con dị thú kia tùy ý một chân cho dẫm nát. Quả thực quá kinh khủng, quá mạnh, các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản bổn tọa? Hùng bá trước đó cũng là thấy được Diệp Đông Hoàng, chỉ là tạm thời không để ý đến, không nghĩ tới đối phương thế mà thật chạy tới xấu hắn chuyện tốt. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng cũng không thể yếu đi khí thế. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống Hùng Bá, chỉ Yến Nam Thiên, hờ hững nói, hắn, chấm bảo vệ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.